Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, canh 1, thiếu niên, ta có thể hỏi ngươi ngươi là nơi nào tới học tập động lực sao? A còng thư trừng về cư nhiên học nhiều như vậy đồ vật. Ngươi làm chúng ta học cha như thế nào sống? Thư trừng nhìn đến này bị mọi người soát đến cao cao bình luận. Màu đen toái phát hạ lông mày hơi trọn, đỏ thắm khóe môi dơ lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Ngón trỏ bụng nhẹ nhàng đánh mặt bàn, theo sau, đôi tay đặt ở notebook thượng, bùm bùm, đánh bàn phím thanh âm vang lên. Thư trường V, chuyển phát Weibo, động lực sao, đại khái chính là bởi vì trường quá soái, quá phiền não, liền vẫn luôn nghĩ, không được, ta muốn nỗ lực học tập. Không nghĩ bị người khác nói ta dựa xoáy khí sinh tồn. Nhún vai, Weibo phía dưới một mảnh yên tĩnh, nhìn đến thiếu niên tân Weibo người khóe miệng đều là vừa kéo. Theo sau điên cuồng soát khởi bình luận, thiếu niên, ngươi thắng, ngươi thật sự thắng, thế giới đều là của ngươi. Phóc, vừa mới xem thiếu niên Weibo thời điểm đang ở uống nước. Một ngụm thủy liền phun tới. Bảo bảo đột nhiên liền tìm tới rồi học tập động lực. Không được, ta muốn nỗ lực học tập, không nghĩ bị người khác nói ta dựa xoáy khí sinh tồn. Nhún vai, cười to, ngô, hôm nay mới phấn thượng thiếu niên, ai tới nói cho ta cái kia TV thượng mê người thần bí xoáy khí cố cảnh xâm như thế nào là loại này. Phong cách, ta trợn mắt phương thức có phải hay không không rất hợp. Trên lầu, ngươi vẫn là đi phiên thiếu niên trước kia Weibo đi. Thiếu niên ngạnh sinh sinh làm ta đem hắn từ minh tinh phân tổ biến thành khôi hài phân tổ. Cười khóc, bảo bảo hiện tại đau lòng bảo bảo bàn phím, vừa mới dùng máy tính, thấy thiếu niên Weibo, một ngụm thủy liền phun ra tới. Bảo bảo bàn phím A, hiện tại dùng di động dây cót bình luận, kinh bảo bảo huyết giáo huấn. Về sau click mở thiếu niên Weibo, ngàn vạn đừng uống nước, cười khóc, thiếu niên phát bác, Chu Diệu Vũ làm nam chính đương nhiên cũng ít không được tân kịch tuyên truyền. Cùng đoàn phim những người khác hỗ động, Chu Diệu Vũ V, chuyển phát Weibo, không được, ta cũng muốn nỗ lực học tập, không nghĩ bị người khác nói ta dựa xoáy khí sinh tồn. Phấn đấu. Thư Chu CP đảng nháy mắt hưng phấn, hoa ca ca, ta nói cái gì tới, thiếu niên một phát bác, Uli nhị Chu khẳng định cũng sẽ càng bác, ngao tương đương này hai người xào gà cỏ ái. Ngao, đáng tiếc hôm nay không có bá đến cấu cảnh xâm cùng Uli Chu cùng khung thời điểm. Cảm thấy nhìn nhất định đặc biệt cỏ ái, hoa si. Hai người cùng khung, ngao tương đương nhớ tới liền một chút tiểu kích động đâu. Nhị Chu bị mỗ học thần thiếu niên kích thích một đợt. Không được, ta cũng muốn nỗ lực học tập, không nghĩ bị người khác nói ta dựa xoáy khí sinh tồn. Học thần thiếu niên, sẽ không, nhị Chu, thiếu niên cười nhạt, bọn họ sẽ không nói như vậy. Nhị Chu nghi hoặc, vì cái gì, thiếu niên. Bọn họ chỉ biết nói ngươi dựa ta sinh tồn là đủ rồi. Nhị Chu, xít, ha ha ha, trên lầu hảo tài hoa. Mạc Danh cảm thấy thiếu niên cùng nhị Chu xứng vẻ mặt. Hoa ca ca ở bên nhau. Thư Trừng từ trong túi móc ra một viên đường. Đen nhánh thâm thúy con ngươi nhìn chằm notebook màn hình. Mày hơi chọn, Chu Diệu Vũ cái kia nhị hóa nơi nào cùng nàng xứng. Nhan giá trị so ra kém A Tiểu Vinh, cơ bắp so ra kém A Tiểu Vinh, thể lực so ra kém A Tiểu Vinh, thực lực so ra kém A Tiểu Vinh, ngay cả chỉ số thông minh cũng so ra kém A Tiểu Vinh. Loại người này nàng sao có thể coi trọng, nàng lại không có mắt mù. Hết chương.